Lăng Vũ xuất hiện tại Vương Nguyên bên người, hời hợt tiếp nhận Vương Lân kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, chiến khởi hoàng hậu làm rất nhiều dự định, trong đó có một loại chính là tại Vương Lân bị Vương Nguyên đánh bại lúc sử dụng. Nàng giải hoàng đế, đoán được hoàng đế sẽ dùng ra một chiêu này, cho nên nàng trước đó cho Vương Lân đối kháng một chiêu này bảo vật. Cùng tại Vương Nguyên không động được hắn lại có thể động tình huống dưới, thế tất có thể gây nên Vương Nguyên vào chỗ chết vũ khí. Giết Vương Nguyên về sau, món kia chống cự hoàng đế bảo vật liền sẽ tự động tiêu hủy. Như vậy, từ mặt ngoài nhìn, chính là hoàng đế giúp Vương Lân xử lý Vương Nguyên, vạn chúng chú mục phía dưới. Hoàng đế cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể làm chúng tuyên bố Vương Lân vì thái tử. Sau đó xưng Vương Nguyên chết là cái ngoài ý muốn, hắn cảm thấy bi thống. Trừ cái đó ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Hoàng hậu thậm chí ngay cả Vương Lân thu hoạch được thái tử chi vị sau sự tình cũng muốn tốt. Nàng sẽ từ từ giá không hoàng đế, thu nạp quyền lực. Vương Lân sau khi lên ngôi, nàng là thái hậu, cũng là nữ vương, quyền lực trí cao vô thượng. Nàng thân là hoàng đế nhi tử cũng không thể vi phạm nàng. Nàng tâm cơ chi sâu, thủ đoạn chi hung ác có thể xưng khủng bố. Chỉ tiếc bất luận cái gì tâm cơ, bất kỳ thủ đoạn nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng chỉ bất quá là một chuyện cười. Vương Lân lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình lớn nhất sát khí đến Lăng Vũ trong tay. Ngươi đã thắng. Lăng Vũ con mắt nhìn xem Vương Nguyên, trong tay kiếm lại là chém về phía Vương Lân. Động tác của hắn đơn giản mà tùy ý, nhìn qua chính là bình thản không có gì lạ một chạm, không có uy lực gì. Nhưng mà, Vương Lân trái tim đều ngưng đập, khí tức tử vong đập vào mặt, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Oanh, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, lít nha lít nhít ký hiệu khuấy động sôi trào, phòng ngự trận pháp toàn công suất vận chuyển. Nhưng mà sau một khắc, ký hiệu dập tắt, trận pháp vỡ vụn, to lớn lôi đài vẫn như cũ chia năm xẻ bảy, đầy trời đá vụn bay tán loạn, che đậy đám người tầm mắt. Hoàng đế hãi nhiên không hiểu, tại chậm khí thế giới hành động tự nhiên, một kiếm chém vỡ pháp trận phòng ngự, phá hư lôi đài. Đây cũng không phải là cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đây là trí cường tự thân lực lượng. Đá vụn còn chưa rơi xuống đất, liền bị một đám hộ vệ đánh nát, cam đoan người quan chiến an toàn. Rất nhanh, tầm mắt rõ ràng, hoàng hậu con ngươi co vào, sắc mặt kịch biến, khản cả giọng hò hét nói, Lân Nhi. Lần này, nàng không còn là ngụy trang, thanh âm bên trong là thiết thiết thực thực bi thống. Khuôn mặt của nàng trở nên dữ tợn, hai mắt trở nên đỏ bừng, tràn ngập sát ý nồng nặc. Lôi đài chỉ còn lại một khối mấy chục mét vuông nham thạch lơ lửng. Vương Nguyên đứng tại Lăng Vũ sau lưng, nhìn xem Lăng Vũ tiện tay ở giữa chế tạo ra thanh thế. Lúc trước còn uy vũ tuyệt luân hắn dây thu nhỏ mê đệ, lẩm bẩm nói, Vũ ca thật mạnh. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm ở Lăng Vũ đạo trên bờ vai. Tiểu đạo, tiểu tử, ngươi còn không có gặp qua lão đại thực chính phát uy lúc dáng vẻ, so cái này nhưng lợi hại hơn nhiều. Về phần Vương Lân, thì còn duy trì lúc đầu đứng thẳng tư thế, tựa hồ cũng không có chuyện gì. Không xong, Thiết Tâm Sư hít sâu một hơi, trận này thái tử chi tranh, muốn diễn hóa thành một trận tai nạn. Tiểu Nhạc, nơi này không an toàn, ngươi rời đi trước đi. Kỷ Nhạc kinh ngạc nói, đến cùng thế nào, Vương Lân có vẻ như một chút việc đều không có a. Thiết Tâm Sư lắc đầu nói, không, hắn đã chết. Chết rồi. Kỷ Nhạc hoang mang. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ phất qua, Vương Lân thân thể từ trên xuống dưới hiện lên một đầu tơ máu, đột nhiên huyết dịch bạo tung tóe, Vương Lân một phân thành hai, hướng hai bên ngã xuống, vết cắt bóng loáng như gương. Đám người lập tức kinh hô, đại hoàng tử chết. Hắn giết đại hoàng tử. Hắn lại đem đại hoàng tử giết đi. Ta biết hắn, hắn chính là giết Tư Thiên Cầm người kia. Ta cũng tại Túy Hương lâu cũng đã gặp hắn. Linh Lung nhìn xem Vương Lân thê thảm tử tướng, ánh mắt run rẩy dữ dội, nước mắt rơi như mưa, cũng không phải là thương tâm, mà là sợ hãi. Hoàng hậu, chuyện đột nhiên xảy ra, lão tổ đều chưa kịp phản ứng. Tư Ngân Dương thanh âm đột nhiên tại hoàng hậu vang lên bên tai, bất quá việc đã đến nước này. mời hoàng hậu trước ngăn chặn Bi Thương, chỉ có dạng này mới có thể vì đại hoàng tử báo thù. Hoàng hậu mặt không biểu tình, nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt băng lãnh, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn giết ngươi nhi tử, ngươi còn không mau xuất thủ đem hắn giết chết. Hạ Nhứ Diệp có thể nhìn ra hoàng hậu quỷ kế, hoàng đế tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hoàng hậu, ngươi cho rằng là ai dẫn đến hiện tại lần này cục diện? Ngươi có phải hay không muốn đem Doãn gia chủ, Thủ Du đám người chết cũng cùng nhau báo lên a? Vương Hoàng Thiên chất vấn. Hắn mặc dù không thích Vương Lân, nhưng Vương Lân thể nội cuối cùng chảy xuôi máu của hắn. Đối với hắn chết, Vương Hoàng Thiên không có khả năng thở ơ. Nhưng mà, hiện tại nếu là dựa theo Hoàng hậu ý tứ đến, liền sẽ bị nàng nắm mũi dẫn đi, thế cục sẽ tệ hơn. Giết chết nhi tử cửu nhân đang ở trước mắt, ngươi không giết hắn, còn tới chất vấn ta. Hoàng hậu thần sắc không nói ra được âm lãnh, ngươi dạng này hôn quân, cũng xứng làm hoàng đế. Ngươi dám mắng trẫm? Hoàng đế Long Nhan giận dữ. Hoàng hậu lạnh lùng nói, ta không chỉ có mắng ngươi, ta còn muốn đem ngươi từ trên long ỷ đá xuống đến. Vương Lân chết rồi, nàng chậm rãi đem hoàng đế từ trên long ỷ nhờ xuống tới kế hoạch thất bại, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, giống như núi áp lực cuốn tới. Thương Thiên Cung người, ngươi vậy mà để Thương Thiên Cung người tiến vào Huyền Thiên Đô. Hoàng đế kinh hãi, nhìn lên trời bên cạnh xuất hiện kia mấy đạo thần ma thân ảnh, con ngươi co vào, lập tức nổi giận. Thương Thiên Cung là Huyền Thiên thế giới lớn nhất tông phái, không phục Huyền Thiên Hoàng Triều chỉ huy, nhưng mà lại kiêng kỵ Huyền Thiên Hoàng Triều thế lực to lớn, chỉ có thể trốn tránh, thỉnh thoảng sẽ làm một chút tiểu động tác buồn nôn Hoàng Triều. Thương Thiên Cung nội không thiếu cao thủ, hoàng hậu đem bọn hắn đưa vào nội bộ, Thương Thiên Cung chỉ cần nội ứng ngoại hợp, vững như thành đồng đô thành liền có thể tùy tiện công phá. Từ hôm nay bắt đầu, chấm tới làm nữ hoàng. Hoàng hậu lấy xuống mũ phượng, xé toang cẩm y, một thân long bào vương miện triển lộ ra, đám người quá sợ hãi. Hoàng hậu tạo phản, Tư Ngân Dương cũng lấy làm kinh hãi. Ta vẫn là đánh giá thấp hoàng hậu giả tâm, mà thôi, vò đã mẻ không sợ rơi, hôm nay liền để cái này vương triều triệt để thay hình đổi dạng đi. Hoàng hậu, diện mục thật của ngươi rốt cục lộ ra rồi sao? Tốt, rất tốt. Hoàng đế giận quá thành cười, thanh âm uy nghiêm như hồng trung đại lự, đều cho chậm ra đi. Tuân mệnh, bệ hạ. Hư không một cánh cửa mở ra, mặc kim giáp quân sĩ từ đó bước ra. Mỗi một tên quân sĩ đều tản ra ngập trời sát phạt chi khí, giết sạch ngoại địch. Tiếng giống như lôi đình nổ vang, khí thế ngút trời, khiến người sợ hãi. Đây là bệ hạ Ngự Long quân. Thiết Tâm Sư nhiệt huyết sôi trào. Thương Thiên Cung người tới cùng Ngự Long quân đánh lên. Hoàng hậu cũng không phải kẻ yếu, cùng đã từng người bên gối cũng bắt đầu chiến đấu. Một bên khác, Lăng Vũ cũng bị người để mắt tới. Ngươi đi bảo hộ mẫu thân ngươi, ta đến xử lý một ít chuyện. Lăng Vũ thản nhiên nói. Vương Huyên cũng không già mồm, trầm giọng nói. Ngươi cẩn thận. Hắn vừa cất bước, liền có một đạo trường hồng đánh tới. Lăng Vũ đưa tay, kim quang triển khai, ngăn lại cái này vệt cầu vồng. Vương Huyên thừa cơ rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, một cái chớp mắt chính là vĩnh hằng, ngươi không thuộc về cái này thế giới. Tư Ngân Dương xuất hiện tại Lăng Vũ sau lưng, mặc một thân chiến giáp quang huy bừng bừng, ta nói đúng chứ? Lăng Vũ cũng không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, càng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc phản. Ứng. Hắn không kinh ngạc, Tư Ngân Dương ngược lại kinh ngạc. Xem ra ngươi rất có lực lượng. Đã như vậy, Tư Ngân Dương phất tay, phía sau bay ra hai đạo kiếm quang, hướng phía Lăng Vũ chém tới. Ti huynh, đừng làm chuyện điên rồ. Đúng lúc này, một đạo khí chất bất phàm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Hoàng gia chi chủ Hoàng Trọng Lâu. Hoàng Trọng Lâu hai tay phát sáng, giao nhau đẩy về trước, ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc, đem kiếm quang đẩy ra. Oanh! Đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, Lăng Vũ sau lưng đại điện chia năm xẻ bảy, Tư Ngân Dương một chiêu này uy thế kinh thiên động địa. Hoàng huynh, đây chính là lựa chọn của ngươi. Tư Ngân Dương nhìn xem hắn. Hoàng Trọng Lâu trầm giọng nói, ta sẽ không phản bội bệ hạ. Như vậy ngươi phải cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Hắn giết con trai của bệ hạ. Tư Ngân Dương giống như cười mà không phải cười. Hoàng Trọng Lâu lắc đầu. Không, bệ hạ cũng chưa hề nói muốn đối hắn thế nào. Chỉ là hoàng hậu muốn giết hắn. Ngươi là hoàng hậu người. Tư Thiên Cầm thở dài một hơi. Như vậy, ta cũng chỉ có thể từ hoàng huynh thi thể của ngươi bên trên bước qua đi. Ngươi sai, là chúng ta muốn đem thi thể của ngươi dẫm tại dưới chân. Thiết Tâm Sư hai con giày phun ra ngọn lửa màu u lam, thân hình phóng lên tận trời, một trận máy móc âm thanh, chỉ gặp hắn trên cánh tay quần áo vỡ vụn, lộ ra quang trạch sáng tỏ trang giáp kim loại, trên trang giáp đường vân phức tạp, tràn ngập hào quang màu xanh lam. Thiết gia chủ, Tư Ngân Dương mỉm cười, nhìn về phía Lăng Vũ, xem ra hai cái vị này muốn cướp lấy làm ta đối thủ, bất quá. Ta lúc đầu cũng không có ý định đối phó ngươi, bởi vì đối phó ngươi một người khác hoàn toàn. Ầm ầm, một đạo lôi quang ầm vang đánh xuống, như là trường long, liên tiếp trời cùng đất, năng lượng cuồng bạo, ba động kinh người, rất nhiều người không có tránh lui nhất đủ khoảng cách, trực tiếp bị nướng thành than cốc. Lăng Vũ không trốn không né, bị lôi quang chính diện bổ trúng, không trung phát sinh nổ lớn. Ngọn lửa màu xanh lam trải rộng ra, càn quét cả bầu trời, kinh khủng khí lãng khuếch tán ra, tung bay từng tòa kiến trúc. Hoàng cung khắp nơi đều dâng lên chói mắt ký hiệu, cường đại pháp trận phòng ngự vận chuyển, nếu không nơi này đem hóa thành phế tích. Trong hư không đi ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, râu tóc bạc trắng, mi tâm mắt dọc khép kín, ánh mắt đạm mạc như là sinh tử chúa tể, đây là người lão già. Chính là Tư gia lão tổ Tư Khuê Khư, luyện ra thần huyết chân thần. Thiết Tâm Sư kinh hô, Thiết gia chủ, đừng phân tán lực chú ý, ngươi đối thủ là ta a. Tư Ngân Dương cười nói, hai tay lắc một cái, hai thanh lưỡi dao trống rỗng hiển hiện, đang. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, ánh lửa văng khắp nơi, Hoàng Trọng Lâu một trưởng đỡ được Tư Ngân Dương chảm kích. Đa tạ. Thiết Tâm Sư bàn tay máy tâm nhắm ngay Tư Ngân Dương, một cái tay khác đặt tại người máy trên cánh tay, chống trơn điểm điểm tại máy móc lòng bàn tay ngưng tụ, một cổ kinh khủng năng lượng ầm vang bộc phát, hóa thành một đạo hừng hực trùm sáng xuyên qua trời cao, đem Tư Ngân Dương đánh vào một dãy nhà bên trong. Tư Ngân Dương từ phế tích bên trong leo ra, chật vật không chịu nổi, khóe miệng nhuốm máu, thần sắc xâm nhiên cười nói. Hai vị phối hợp rất khá, như vậy, đánh chết hai vị, ta cũng sẽ có một chút cảm giác thành tựu. Oanh! Không trung truyền đến tiếng nổ, một vệt kim quang phóng lên tận trời, đầy trời lôi hỏa đột nhiên bạo tán, Tư Khuê Khư bị đánh bay xuất vân tầng bên ngoài, đám người tầm mắt không cách nào chạm đến. Lão tổ sẽ không thua, ta cũng sẽ không thua. Tư Ngân Dương ngỡ giáp, u lánh giáp chủ phiêu phù ở quanh thân. Lại như là từng trôi lưỡi dao lưu chuyển, cả người hắn khí thế khác biệt quá nhiều. Thiết Tâm Sư cùng Hoàng Trọng Lâu biến sắc, toàn thân lông tóc dựng đứng. Chết! Tư Khuê Khư hét to như tiếng sấm, cưỡng ép ổn định thân ảnh, đối phía dưới đánh ra ba trường, mỗi một trường đều cực điểm biến hóa, khiên động đại đạo lực lượng pháp tắc. Ba đạo trường ấn điệp ra, kinh khủng uy năng bộc phát ra, hư không đều bị đánh ra khe hở. Lăng Vũ đưa tay một chảo, hư không khe hở khép kín, điệp ra ba đạo trưởng ấn vỡ ra. Tư Khuê Khư hãi nhiên thất sắc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp xả lực. Thân thể đúng là không bị khống chế bay về phía Lăng Vũ. Tư Khuê Khư hướng phía Lăng Vũ đánh tới. Lăng Vũ nắm giữ thành quyền, đấm ra một quyền, thịnh ánh sáng nở rộ, giống như liệt nhật dâng lên. Cả bầu trời đều bị chiếu rọi thành kim sắc. Mờ. Tư Khuê Khư dù sao cũng là một tôn chân thần, thậm chí so chỉ xé rách một đầu phong ấn xiềng xích Lăng Vũ chân thân trạng thái còn mạnh hơn, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Mi tâm mắt dọc mở ra, quang mang đen kịt dâng trào, như cùng đi từ địa ngục thâm uyên thuốc nổ, lộ ra tử vong tịch lạnh khí tức. Tư Khuê Khư một thân khí thế đang điên cuồng kéo lên. Hắn rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền này, thân thể bay tứ tung ngàn dặm, xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng mà truyền vào trong tai, khó nhịn kịch liệt đau nhức làm hắn cắn nát răng. Cũng may, hắn không chết. Thần huyết sôi trào, thương thế phi tốc khép lại, Tư Khuê Khư phát ra gào trầm thấp, nhục thể tăng vọt, cuối cùng biến thành một tôn vĩ ngạn thần ma, thân cao mấy trăm trượng, kình thiên đạp đất, đưa tay giả thiên. Đối mặt nằm trong loại trạng thái này ta, ngươi cho rằng sẽ còn là đối thủ a? Tư Khuê Khư mở miệng, thanh âm như lôi đình oanh minh, đinh tai nhức óc, quanh quẩn thiên địa, phía dưới mấy vạn mét trên mặt đất người đều nhịn không được bưng kín lỗ tai, sắc mặt thống khổ. Lăng Vũ bay đến Tư Khuê Khư trước mặt, hình thể chênh lệch rất xa, nhỏ bé như bụi bặm, phảng phất đối phương một đầu ngón tay là có thể đem hắn bóp chết. Chết đi! Tư Khuê Khư hai tay thăm dò vào trong mi tâm, đúng là rút ra một thanh trường đao màu đen, trường đao ngàn mét, trên thân đao khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, màu đen lôi quang du tẩu tại lưỡi đao phía trên, tê minh bạo liệt. Hắn hoành đao vung chảm, đao quang lan tràn mấy vạn mét, thiên địa u ám, chân thần lực lượng hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Lăng Vũ xé rách hai đầu phong ấn xiềng xích, cùng chỉ xé rách một đầu không thể so sánh nổi, trong đó chênh lệch không chỉ trời và đất, là không thể vượt qua. Lúc trước hắn ứng phó lên một chiêu này có lẽ sẽ phiền phức, nhưng hắn hôm nay giết Tư Khuê Khư cũng bất quá là nghiêm túc một điểm mà thôi. Lăng Vũ trong hai con ngươi kim quang nở rộ, chói mắt vô cùng, như là hai vòng liệt nhật tại đốt cháy, khủng bố tuyệt luân khí tức từ trên người hắn bộc phát. Trong hư không từng vết nước hiển hiện, lan tràn phương viên 10 vạn mét, không gian loạn lưu xuyên thấu qua khe hở tràn lan ra, dọa người phong bạo tứ ngược thiên địa, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ huyền thiên đô. Đây là Lăng Vũ chưa từng xuất thủ, vẻn vẹn phóng xuất ra khí thế động tĩnh. Tư Khuê Khư đao quang chém tới, lại trở nên ảm đạm không ánh sáng, rung động không ngừng, như là một đám yếu ớt ngọn lửa nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lăng Vũ bàn tay phát sáng, như đao như kiếm, như lửa như nước, như gió như sấm, đã là hữu hình, cũng là vô hình chính là vạn vật. Bàn tay vung lên, kim quang bay ra, vô tận biến hóa bộc phát ra, quy tắc phù văn đầy trời lưu chuyển, đại đạo chi lực khuấy động mãnh liệt. Giờ khắc này, thiên địa đứng im, một cái trước mắt đã là vĩnh hằng. Sau một khắc, thời gian khôi phục lưu động, đao quang dập tắt, đầu người rơi xuống đất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 718, Hoàng hậu cục Tư Khuê Khư trước khi chết ánh mắt tràn đầy không dám tin, to lớn sợ hãi trong đầu bạo tạc, có hạn nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, tinh thần như là yếu ớt đê đập, bị vỡ đê dòng lũ trực tiếp nghiền sụp đổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền thiên đô đều có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ rung động, đều run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời bên trong một vòng óng ánh vô cùng kim quang dây lát tránh tức thì, cuồng bạo động tĩnh nháy mắt quy về bình tĩnh, u ám thiên địa khôi phục sáng tỏ. To lớn đầu người rơi xuống, khổng lồ không đầu thân thể đổ xuống, huyền thiên đô phòng ngự cơ chế lập tức bị kích phát, một tầng màu u lam vòng bảo hộ triển khai. Oanh! Khí lãng mãnh liệt nhộn nhạo lên, như là đại dương mênh mông bành trướng, Tư Khuê Khư thi thể cấp tốc thu nhỏ khô quắt, thần huyết bốc hơi, sinh cơ trừ khử. Hoàng cung trên không, Tư Ngân Dương chỉ huy ngàn trôi lưỡi dao, tồi khô lạp hổ, đánh đâu thắng đó, cho dù Thiết Tâm Sư cùng Hoàng Trọng Lâu liên thủ cũng không phải đánh không lại hắn. Thiết Tâm Sư người máy cánh tay vỡ vụn, Hoàng Trọng Lâu toàn thân nhuốm máu. Tư Ngân Dương cũng bị thương, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Giờ phút này hăng hái, hào tình vạn trượng, phất tay ngàn trôi lưỡi dao hợp nhất, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, cơ hồ kết nối trời và đất. Chết đi! Tư Ngân Dương ngẩng đầu, sắc bén kiếm mang phừng phực, mắt thấy là phải chém giết hai người, đột nhiên thân thể đại chấn, bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm phương xa, như là gặp ma, run giọng nói, lão tổ chết rồi. Không, không có khả năng. Sắc mặt hắn trắng bệch, càng không ngừng lắc đầu,

một đôi tiểu răng nanh duỗi ra khóe miệng, bại lộ trong không khí, một vòng ánh sáng chói mắt sáng giây lát tránh tức thì, một đôi mềm mại lộ tai run lên, trong đó một con đứng thẳng, một con ngụp xuống, bên miệng còn có mấy cây màu trắng ria mép, trong gió khẽ run, bốn cái móng vuốt nhỏ dẫm lên hư không, túc hạ là ngũ thải vầng sáng, cảm thụ được đám người nhìn chăm chú, nó lộ ra cao lãnh thần sắc, chậm rãi ngồi xổm xuống tới, ngạo kiều nhắm mắt lại, lười biếng dùng chân trước gãi gãi lông xù mềm mại bụng nhỏ. Cái này thần thú rõ ràng chính là một con mèo trắng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, tỷ tỷ đám người rất khó tưởng tượng, kia chấn nhiếp lòng người tiếng giống còn có kia kinh khủng tiếng hít thở, là từ như thế cái vật nhỏ trong cổ họng phát ra tới. Thần thú ngáp một cái, tùy ý nói, đói bụng, ai đi tìm cái chết. Thần thú thanh âm thô kịch hùng hậu, khiến người sinh ra ảo giác. Cái này bề ngoài tiểu xảo đáng yêu manh thần thú trong lòng, cất giấu một tính cách hào phóng đại hán. Hoàng hậu biết rõ không thể dĩ mạo lấy thần thú, ôm thử nhìn một chút tâm thái nói ra. Thần thú, mời ngươi xuất thủ đem cái này nam nhân giết chết, ngươi đã đáp ứng giúp ta. Thần thú lại ngáp một cái, nói ra, ta đã đáp ứng a. Ta trí nhớ không tốt, gần nhất ta tại nghiên cứu đạo dưỡng sinh, hy vọng có thể hảo hảo tăng lên một chút trí nhớ. Đúng, ngươi là ai tới? Hoàng hậu trầm mặc, sắc mặt đen nhánh. Thần thú cười khúc khích, dùng đến móng vuốt nhỏ chỉ vào hoàng hậu, lừa gạt ngươi, nhân loại chơi thật vui, liền cùng khỉ làm xiếc. Ha ha ha. Hoàng hậu sắc mặt âm trầm vô cùng. Tốt. Thần thú tiếu dung thu liễm, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, là ai băng ta thương thiên cung thương huyền càn khôn đại trận. Hoàng hậu hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tại thần thú trước mặt biểu hiện ra một cái lễ phép tư thái, chỉ vào Lăng Vũ nói ra, là hắn. Tốt. Thần thú nhìn chằm chằm Lăng Vũ hồi lâu, đột nhiên kêu to, đem hoàng hậu giật nảy mình. Chúng ta thương thiên cung liền cần người như ngươi mới. Tới đi, đến chúng ta thương thiên cung, ta người cung chủ này liền từ ngươi tới làm. Thần thú sắc mặt nghiêm nghị, Lăng Vũ, đám người choáng váng, cái này xác định là thần thú. Thần thú đều tùy tiện như vậy sao? Vẫn là nói đây là buông thả không bị trói buộc, nhưng buông thả không bị trói buộc cũng phải có cái trình độ a. Vượt qua trình độ này chính là một cái đậu bỉ a. Cái này thần thú đã đạt đến đậu bỉ cấp độ. Hoàng hậu cảm thấy tuyệt vọng, mặt không chút thay đổi nói, thần thú, tại nghiêm túc như vậy trường hợp hạ, một mực dạng này nói đùa thật chơi vui a. Thần thú chân thành nói, chơi vui, thật phi thường chơi vui. Doãn Vũ quỳ xuống đất cúi đầu, trầm giọng nói, thần thú, xin ngài tru sát kẻ này, vì ngài trung thành bọn thuộc hạ báo thù. Thần thú trầm ngâm, thở dài một hơi, tốt a. Thoại âm rơi xuống, thần thú thả người nhảy lên, thân hình trực tiếp từ đám người tầm mắt bên trong biến mất. Chỉ thấy một vòng bạch quang hiện lên, thiên địa tựa hồ rung chuyển một chút, thần thú về tới vị trí cũ, Lăng Vũ thì giống như động cũng không động. Kết thúc, ta thua. Thần thú thở dài nói. Doãn Vũ con ngươi co vào, kinh nghi bất định, tình huống như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Kết thúc, thần thú thua. Hoàng hậu ngẩn người, chợt gương mặt dữ tợn, giận dữ hết, ngươi có phải hay không coi ta là ngu xuẩn rồi? Rõ ràng cái gì đều không có phát sinh, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thần thú lạnh lùng nói, ngươi chính là một thằng ngu, bởi vì ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hoàng hậu không hiểu, nháy mắt bắt đầu chiến đấu, nháy mắt kết thúc. Hoàng đế chau mày, trùng điệp thở dài một hơi. Năng lực ta không đủ, cho nên chưa thể nhìn thấy quá trình của nó. Quá đáng tiếc, kia giao phong ngắn ngủi bên trong nhất định ẩn chứa cao thâm đạo lý. Hai vị thực lực trí cường, xa xa ngự trị ở bên trên ta. Thân là hoàng đế, của ta nhãn giới vẫn là quá mức thiển cận. Vương Nguyên bay đến Lăng Vũ bên người, nhỏ giọng hỏi, Vũ ca, tâm ta có cảm giác, con kia con mèo nhỏ rất mạnh, mặc dù ta không thấy được vừa rồi cuộc chiến đấu kia, nhưng ta có thể cảm giác được, nó quả thật phát sinh. Lăng Vũ gật đầu, trừ ta ra, nó là nơi này người mạnh nhất, so ta lúc trước nghiền chết lão đầu còn mạnh lên rất nhiều. Uy, tiểu tử kia, ngươi nói ai là con mèo nhỏ đâu? Thần thú quái khiếu, thanh âm đúng là phát sinh biến hóa, không còn thô kệch, mà là một loại cùng loại với nữ tính lanh lảnh, mặc dù chói tai, nhưng còn có chút êm tai. Ngươi mới là con mèo nhỏ, cả nhà ngươi đều là con mèo nhỏ. Vương Huyên nháy nháy mắt, luôn cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Hoàng hậu nửa tin nửa ngờ, thần thú cũng không thắng được hắn. Thần thú nghiêm mặt nói, không thắng được, hắn quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Kia một cái trước mắt, trừ nó cùng Lăng Vũ bên ngoài không ai biết xảy ra chuyện gì. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng có kinh thiên động địa va chạm động tĩnh rất nhỏ. Bởi vì cái này một người một thú đối lực lượng trưởng khống diệu chi hào điên, dẫn đến không có chút nào tràn lan. Giao phong kết thúc về sau liền lập tức thu hồi lực lượng, không có bất luận cái gì dư thừa tiêu hao. Nhìn như cái gì cũng không có phát sinh, kỳ thực liền thiên địa đại đạo cũng vì đó run lên. Đây là Lăng Vũ xé rách đầu thứ hai xiềng xích đến nay, vận dụng lực lượng nhiều nhất một lần. Bất quá, cho dù là vận dụng lực lượng nhiều nhất một lần, so sánh với hắn tất cả lực lượng, vẫn là quá ít. Hoàng hậu lòng như cho nguội, nàng cái cuối cùng át chủ bài, không có. Nàng lắc đầu, không muốn tin tưởng, sắc mặt trắng bệch, liền như là một cái hư nhược người bị bệnh tâm thần. Ta không tin, ngươi căn bản là không có xuất thủ. Nàng đột nhiên bạo khởi, đúng là đối thần thú công tới. Một đầu to lớn hỏa diễm thần phượng từ phía sau nàng bay lên, phun ra nuốt vào hỏa diễm, mắt phượng bể nghĩ. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cho ở đây tất cả mọi người mang đến một cỗ vô cùng nóng bỏng cảm giác áp bách. Vương Huyên kinh hãi. Ta Viêm Hoàng đối đầu nó, sẽ bị thiêu chết. Hai người bọn họ ở giữa dù sao có to lớn chênh lệch cảnh giới. Ta tha cho ngươi một mạng. Thần thú thản nhiên nói, duỗi ra móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vỗ. Oanh! Không trung phát sinh nổ lớn, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, khí lãng càn quét lăn lộn. Xích hồng sắc mây hình nấm đằng không mà lên, phượng hoàng thê lương tiếng ai minh vang lên, lại dần dần giảm đi. Sau đó, đám người liền trông thấy hoàng hậu thân thể từ không trung rơi xuống, nàng đã mất đi một cánh tay, toàn thân nhuốm máu, trắng bệch trên mặt đều là sợ hãi. Nàng tự mình nghiệm chứng một phen thần thú lực lượng, nhưng mà bỏ ra giá cả to lớn. Không cần nhịn, đi thôi. Lăng Vũ nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hơi sững sờ, chợt ý thức được Lăng Vũ ý tứ, nhẹ gật đầu, đạp không mà lên, bay về phía con kia tuyết trắng thần thú. Thần thú nhìn thấy cái này cùng nó tướng mạo cực kỳ tương tự sinh vật, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ đã sớm đoán được một màn này giống như. Ngươi đi vào cái này thế giới về sau, ta liền cảm nhận được khí tức của ngươi, thật có lỗi hiện tại mới đến tìm ngươi. Thần thú ồm ồm nói. Tiểu Bạch kinh ngạc, trái tim gia tốc nhảy lên, lộ ra có mấy phần kích động, hỏi, ngươi biết ta? Ngươi là ai? Ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Thần thú không nhịn được nói, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Tin không tin ta đem ngươi đánh chết? Tiểu Bạch rụt rụt đầu, cẩn thận từng ly từng tí lườm nó một chút, lại thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, con mèo này thật già mồm, tính tình còn không tốt. Thần thú cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tiểu Bạch đại kinh, ngươi làm sao biết ta ở trong lòng mắng ngươi? Thần thú, cái này bề ngoài giống con mèo trắng sinh linh trên thân tản mát ra khí thế cường đại, bên miệng râu ria đều giận đến nhếch lên tới.